Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084, chương 1084, khiếp sợ tiêu đề đảng. Mạnh Xuyên dày đặc ở ngoài Thiên Thu Vạn Cổ Háp. Nơi này tọa lạc vạn cổ thần vực thứ ba đô thành lớn, Ngạo Nguyệt Cố Đô. Đây là một tòa phi thường có mị lực đô thành, có phát đạt kinh tế văn hóa gốc gác, là đông đảo văn nhân mặc khách định cư nơi, có vạn giới to lớn nhất thi từ hội nghiên cứu, to lớn nhất văn hào nhã bỏ, to lớn nhất ca kịch viện, khoa vạn vật thành. Dù sao vạn giới bên trong cũng không phải mỗi người đều si mê với tu luyện. Ở thần vực bên trong, biết thiên mệnh giả nhiều không kể xiết, rất nhiều người thiên tư chạy tới phần cuối, thực lực không cách nào tiếp tục tiến bộ, nhưng tuổi thọ lại còn lại rất nhiều rất nhiều. Nếu tiếp tục tu luyện không có gì thành quả, không bằng mở ra lối riêng, theo đuổi một hồi thế giới tinh thần sắc thái. Sở dĩ này Ngạo Nguyệt Cố Đô như vậy chịu đến văn nhân mặc khách nhóm vây đỡ, còn có một cái nguyên nhân rất lớn. Nơi này đã từng đi ra một tên lấy văn vào tôn cường giả tuyệt thế, Hình Ngạo Nguyệt. Hình Ngạo Nguyệt là đông đảo văn nhân mặc khách nhóm trong lòng chí cao vô thượng thần linh. Hắn là 20 triệu năm trước nhân vật. Cuộc đời hắn ban đầu mấy trăm năm, tu vi thường thường, nghèo rớt mùng tơi, một lòng tận sức với điêu khắc một bộ khoáng thế kỳ thư. Cuối cùng đạt được ước muốn, viết xuống một bộ tuyệt thế kinh điển. Vừa công chư hậu thế liền nổ chết mà chết, nhưng thân dù chết, hồn nhưng bất diệt. Hình Ngạo Nguyệt khoáng thế tác phẩm của thần ở lúc đó gợi ra toàn bộ vạn giới náo động, lên tới chí tôn thần đế, xuống tới 9 tầng trời bình dân bách tính, hoàn toàn đối với Hình Ngạo Nguyệt bộ này tác phẩm của thần đổ xô tới, trong lúc nhất thời ngưng tụ khổng lồ lực lượng tín ngưỡng, mạnh mẽ đem Hình Ngạo Nguyệt còn chưa hoàn toàn tắt thần hồn cho hoán tỉnh lại. Phục sinh sau Hình Ngạo Nguyệt, ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm, đã đột phá trở thành cường giả chí tôn, rồi lại ở mấy năm sau, hủy diệt rồi hắn khoáng thế kỳ thư, sau đó bước lên tinh không, biến mất mà đi, cũng không còn bất kỳ tin tức. Tuy rằng thời gian qua đi 2000 vạn năm, nhưng bởi vì lúc đó Hình Ngạo Nguyệt ở vạn giới tạo thành quá náo động lớn, cũng có vô số chứng cứ có thể chứng minh việc này chân thực tính. Vì lẽ đó mặc dù cho tới bây giờ, Hình Ngạo Nguyệt cũng bị văn nhân mặc khách nhóm tôn sùng là trong lịch sử thứ một đại văn hào. Mà liên quan với Hình Ngạo Nguyệt biến mất bí ẩn, cho tới bây giờ đều là thế giới thập đại bí ẩn chưa có lời đáp bên trong thần bí nhất sự kiện. Điều này cũng đưa đến Ngạo Nguyệt Cố Đô nghe tên. Vô số văn nhân mặc khách tụ tập ở đây, không chỉ có là vì chiêm ngưỡng lớn văn hào di tích, cũng là vì tìm kiếm Hình Ngạo Nguyệt rời đi bí ẩn đáp án. Hình Ngạo Nguyệt sâu như vậy, cái kia khoáng thế kỳ thư là thế nào biến mất? Nếu toàn bộ vạn giới người đều xem qua, không thể không có ai chép lại. Coi như qua 2000 vạn năm, nhưng khẳng định vẫn là sẽ có lượng lớn bản sao lưu truyền xuống mới đúng. Làm sao ta chưa từng thấy? Lý Huyền Dạ lúc này đang cùng mạnh nữ Nga cất bước ở Ngạo Nguyệt Cố Đô đông thành trên đường cái, nghe được mạnh nữ Nga nói rồi nhiều như vậy liên quan với Ngạo Nguyệt Cố Đô lịch sử, bỗng nhiên phát ra nghi vấn. Mạnh nữ Nga một mặt không nói gì, tuy rằng đều biết nói đây là Ngạo Nguyệt Cố Đô vì lẫn lộn chính mình thành thị dấu ấn mà cố ý ra công tuyên truyền ngụy lịch sử, nhưng thần tượng ngươi cũng không thể trực tiếp đâm thủng người ta a. Tốt xấu Hình Ngạo Nguyệt người này là trong lịch sử chân thực tồn tại, không phải hư cấu đi ra cũng rất không tệ. Lý Huyền Dạ thẹn thùng. Rất nhanh, Lý Huyền Dạ theo mạnh nữ Nga đi tới Ngạo Nguyệt Cố Đô trung tâm. Nơi này có một tòa phi thường khí phái loại cỡ lớn lâm viên, diện tích to lớn, ở toàn bộ Ngạo Nguyệt Cố Đô bên trong cũng coi như phần độc nhất. Đem nơi này làm hoa khôi giải thi đấu nơi tổ chức điểm, vẫn là bị không ít lên án. Rất nhiều tư tưởng cổ xưa vu mục nát lão một đời văn nhân liền rất không ưa loại hành vi này. Nhưng là vô dụng, mạnh nữ Nga là ai? Ngạo Nguyệt Cố Đô đô thống thấy nàng, vậy cũng phải ăn nói khép nép kêu một tiếng mạnh đại tiểu thư. Tuy rằng thời gian gấp gáp một điểm, nhưng cũng may tài chính đầy đủ, ở chúng ta không để lại dư lực tiên truyền dưới. Hoa Khôi đại thưởng tin tức đã truyền khắp các vạn cổ thần vực. Ở các đại thần vực cũng đều đưa tới không nhỏ quan tâm. Vì đem các nơi các Hoa Khôi ngay lập tức nhận lấy. Chúng ta tiêu hao rất nhiều truyền tống trận năng lượng. Khoản này chi ra chiếm cứ kinh phí hoạt động đầu to. Lý Huyền Dạ khoát tay áo một cái. Nói, tiền không là vấn đề. Chỉ cần hiệu suất đuổi tới. Tùy ngươi xài như thế nào. Không cần hướng về ta báo cáo. Mạnh nữ Nga gật gật đầu. Đêm nay hết thảy dự thi các Hoa Khôi nên đều có thể bị kế đó tập trung đến cùng nhau. Làm sơ nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng Hoa Khôi đại thưởng có thể chính thức mở ra. Thiệp mời đã sớm tuyên bố đi ra. Vé vào cửa cũng bắt đầu ở dây bán. Dựa theo hiện nay số liệu thống kê, Tân Lâm hiện trường nhân số đại khái có thể đạt đến 20 vạn khoảng chừng. Không sao, đến bao nhiêu người kỳ thực không đáng kể. Mấu chốt là có thể hay không đem Thanh Tà Thượng Nhân hấp dẫn lại đây. Lương Băng Băng dự thi tin, tức đã công bố ra ngoài, nên hấp dẫn rất lớn quan tâm độ. Ta nghĩ chỉ cần Thanh Tà Thượng Nhân ở vạn cổ thần vực. Chỉ cần có thể nghe được tin tức, nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ hy vọng như thế. Nếu như lần này Hoa Khôi đại thưởng không thể đem Thanh Tà Thượng Nhân câu đi ra, muốn tìm đến hắn hy vọng liền rất mong manh. Màn đêm buông xuống, Lý Huyền Dạ nhàn rỗi tẻ nhạt, liền đi liếc mắt nhìn đến từ các phe đỉnh cấp Hoa Khôi. Quả nhiên mỗi một cái đều là quốc sắc thiên hương phong thái. Dứt bỏ khí chất ăn nói không nói, chỉ nói riêng này dung mạo bề ngoài, tuyệt đối là tài năng xuất chúng, thích hợp nhất mang về đặt ở tủ kiếng bên trong thu gom. Khụ khụ, một không nhỏ tâm bại lộ cái gì? Kỳ thực Hoa Khôi bên trong cũng không thiếu một ít khí chất ưu tú. Nhưng phần lớn là lấy mị, yêu, diễm chủ đánh, hơn nữa đều là ngày kia hành động hình thành khí chất. Và mộc âm, triệu tuyền cơ loại kia hoàn toàn không thể so sánh. Đương nhiên, đem một cái Lưu Lạc Phong Trần Hoa Khôi và mộc âm triệu tuyền cơ dạng này cường giả trí tôn đặt ở cùng một chỗ so sánh. Đối với người khác mà nói cũng quá mức không công bằng. Trên thực tế, những này Hoa Khôi có thể nghe tên một phương. Mỗi cá nhân trên người đều là có chút sở trường. Nếu không có cảnh ngộ không tốt, cũng sẽ không lưu lạc tới loại này mức độ. Đương nhiên, cũng không bài trừ có mấy người trời sinh yêu quý nghề này đây. Lý công tử tốt, Lý công tử cắt tường. Lý Huyền Dạ mới vừa lộ diện, liền bị một đám oanh oanh yến yến các Hoa Khôi cho vây chặt nước chảy không lọt. Từng cái giở trò ở Lý Huyền Dạ trên người ăn bớt. Tức giận đến mạnh nữ Nga trực tiếp nhảy đi ra. Đánh tan các Hoa Khôi. Đem Lý Huyền Dạ lôi đi. Lý Huyền Dạ một đường liếc mắt. Ta hắn sao còn muốn nhiều ngồi một hồi đây. Trở về sau khi ta bồi thần tượng ngồi cái đủ. Ngồi một buổi tối đều được. Ngồi cái nào đều được. Lý Huyền Dạ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngày mai buổi sáng. Hoa Khôi đại thưởng đúng giờ mở ra. Khai mạc trong nháy mắt. To lớn pháo hoa ở trên không trung 10.000 mét nổ vang. To lớn lửa khói thậm chí đem ánh sáng mặt trời đều che lấp quá khứ. Sán lạn cực kỳ, rực rỡ cực kỳ. Tam túc kim ô chim cũng sau đó lên sàn. Hóa thành một vòng hạo nhật. Đem trọn cái ngạo nguyệt cố đô đều chiếu rọi ở một mảnh ánh sáng màu vàng óng phía dưới. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên. Chảy xuôi lên từng cái dòng sông màu vàng óng. Ấm áp ánh sáng tắm rửa ở mỗi cá nhân trên người. Kích thích mọi người tinh thần và cảm quan. Ngạo nguyệt cố đô đại đô thống thần sợ. Mạnh gia trường lão Mạnh Đức Sông. Vạn cổ thứ nhất tài phiệt bát phương lâu lâu chủ triệu 10 tỷ. Thứ một tán tu Lam che nguyệt. Vô số anh hùng hào kiệt. Văn hào người có quyền liên tiếp lên sàn tạo thế. Lý Huyền Dạ kỳ hạ đêm thần công đoàn người dẫn chương trình nhóm cũng tụ hội nhất đường. Tiến hành tình hình thực tế toàn mạng tiếp sóng. Lý Huyền đêm thậm chí dùng cổ đông quyền hạn bắt một cái toàn mạng đầy tặng lớn quảng cáo. Làm một hồi tiêu đề đảng, khiếp sợ. Vạn giới đệ nhị Mỹ nữ Lưu Lạc Phong Trần. Hoa Khôi khoe sắc, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.